Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hoài Minh đợi Diệp Khê Niên một thoáng. Không chờ được đáp án của cậu. Hắn cúi đầu nhìn xuống. Vô tình thấy được cái gáy trắng nõn của Diệp Khê Niên. Mắt hắn tối sầm lại. Hầu kết di chuyển lên xuống. Đầu chưa nghĩ tay đã giơ lên đụng vào cổ cậu rồi. Diệp Khê Niên bỗng dưng cảm nhận được hơi thở lạ lẫm chạm vào người mình. Cứ như là kẻ thù của cậu đụng vào cậu vậy. Diệp Khê Niên lui về sau. Kéo dài khoảng cách giữa mình và Hạ Hoài Minh. Đoạn, cậu cười một cách tinh nghịch với hắn. Giờ em không nói cho anh nghe đâu. Nói rồi, Diệp Khê Niên lại ngồi thẳng lại như lúc đầu. Hạ Hoài Minh ngơ ngác. Không lâu sau hắn mới phát hiện ra mình bị Diệp Khê Niên trêu chọc. Tuy là có hơi tiếc nuối nhưng Hạ Hoài Minh cũng không nóng vội. Phàm là rượu ngon thì cần người ta chậm rãi thưởng thức. Ừ, Hạ Hoài Minh nói. Không nói thì thôi, anh đợi lúc sinh nhật xem em cho anh bất ngờ gì. Hạ Hoài Minh nói rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới. Miệng cười một cách mập mờ. Diệp Khê Niên cố nhịn cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Cậu vờ nhưng không hiểu ám chỉ của Hạ Hoài Minh. Gật đầu cười với hắn. Trong bữa ăn này thời gian trôi qua cực kỳ chậm. Trên bàn ăn, nhiều lần Hạ Hoài Minh muốn nắm lấy tay cậu. Tất cả những lần đó Diệp Khê Niên đều khéo léo tránh khỏi. Nhiều lần như vậy, Hạ Hoài Minh cũng phát hiện ra. Trên mặt hắn lộ nét không vui. Diệp Khê Niên làm như không thấy sự không hài lòng của Hạ Hoài Minh. Thứ cậu cần đã hoàn thành xong rồi. Cũng chả cần tiếp tục ngồi với hắn nữa. Sau khi kết thúc bữa ăn, ngay khi Hạ Hoài Minh chuẩn bị đề nghị qua nhà hắn thì điện thoại Diệp Khê Niên reng lên. Nghe điện thoại xong, Diệp Khê Niên hướng về phía Hạ Hoài Minh nở một nụ cười ngại ngùng. Xin lỗi, Hoài Minh. Em phải đến công ty một chuyến rồi. Vừa dứt câu, sắc mặt Hạ Hoài Minh thay đổi hẳn. Em chỉ ngồi ăn với anh một bữa như thế này là xong rồi. Diệp Khê Niên dùng vẻ mặt vô tội nói. Em cũng không còn cách nào khác. Chuyện ở công ty em phải đi xử lý mà. Anh đừng giận em. Đợi em giải quyết hết chuyện sẽ bù đắp cho anh có được không? Móc lửng chấm. Vẻ mặt Hạ Hoài Minh vẫn khó chịu như cũ. Diệp Khê Niên cũng chả buồn lãng phí thời gian với tên rác rưởi này. Cậu lại giả như mình không biết sắc mặt không vui của Hạ Hoài Minh. Đứng dậy tính tiền rồi đi khỏi nhà hàng. Để lại Hạ Hoài Minh mặt xanh mét ngồi thờ ra tại chỗ. Cũng không biết đã qua bao lâu Hạ Hoài Minh mới nguôi bớt lửa giận. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Tống Cảnh. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tống Cảnh thấy Hạ Hoài Minh gọi đến thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cậu ta nhanh chóng đáp like. Em đang ở nhà, anh muốn em đến chỗ anh à, gửi em địa chỉ đi. Không cần, Hạ Minh thản nhiên thốt ra hai chữ. Tôi đi tìm cậu. Tống Cảnh ngơ ra, anh đến chỗ em hả? Hạ Hoài Minh nhớ lại thái độ lạnh nhạt của Diệp Khê Niên. Lửa giận đột nhiên bùng cháy. Hắn nhíu mày nói. Sao? Cậu không muốn thử ở nhà à? Diệp Khê Niên không cần hắn. Người khác sẽ cần hắn. Lời nói của hắn khiến cho Tống Cảnh vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy hưng phấn. Khóe miệng nhịn không được mà cong lên. Vậy em ở nhà đợi anh. Cúp điện thoại xong, Tống Cảnh bỏ điện thoại xuống lập tức đi tắm. Một bên khác, Diệp Khê Niên từ nhà hàng quay trở về căn hộ của mình. Không lâu sau, Tạ Y gửi cho cậu một bản thảo về bài đăng trên Weibo để cậu xem có vấn đề gì không. Diệp Khê Niên xem xong rồi nhắn lại. Không có vấn đề gì hết. Tạ Y trả lời Diệp Khê Niên một chữ. Ok, rồi cũng không nhắn thêm gì nữa. Tối hôm đó, một blogger nổi tiếng đăng lên một bài viết vỏn vẹn trong một hàng chữ. Thích ăn dưa. Hôm nay có một cư dân mạng đi ăn. Vô tình thấy Diệp Khê Niên và vị hôn phu của cậu ấy đang hẹn hò. Hình ảnh. Tài khoản blogger này rất nổi tiếng. Thêm vào việc dạo gần đây Diệp Khê Niên hay lên hot search. Độ hot cao, dẫn đến bài viết vừa được đăng lên không bao lâu thì lượt like và bình luận đã tăng vọt. A đu móa, ể, Diệp Khê Niên thật kìa. Xem ra cậu ấy có vị hôn phu thật rồi. Tôi còn tưởng là giả chứ. Ứ biết nói gì luôn á, xăm soi cuộc sống riêng tư của người ta làm gì. Diệp Khê Niên đã thừa nhận có vị hôn phu rồi. Chẳng lẽ quay chương trình xong không được đi hẹn hò à, nhìn hai người họ tình tứ ghê á. Đừng có ai đi làm phiền họ nghen. Má ơi, đứng gần dữ vậy. Hai người họ đang hun hun hở. Khi đọc được dòng bình luận đó, cư dân mạng mới bắt đầu phóng to ảnh ra xem. Trong bức ảnh, Diệp Khê Niên với người đàn ông đó đều nghiêng người về phía trước. Cứ như là dính vào nhau vậy. Netizen thấy cảnh đó xong ai cũng cười nham hiểm. Không phải hôn thì là gì nữa. Hun hun ó, ỏ u, ngọt quá ư ư. Diệp Khê Niên đúng thiệt là thích hôn phu của cậu ấy ghê. Hôm qua mới ghi hình xong hôm nay đã vội đi hẹn họ rồi. Chậc chậc chậc, đàn ông mà, tôi không thể không nói. Đúng là làm người ta gato mà. Tôi phát hiện ra hôn phu của Diệp Khê Niên trông mơ lầm lắm á, tiếc ghê. Hồng thấy rõ mặt, bạn cư dân mạng này chưa bình luận được bao lâu thì đã có fan thả một tấm ảnh chụp chính diện mặt Hạ Hoài Minh lên siêu thoại. Ủa, trùng hợp lắm nè, hôm nay tôi cũng ghé cái nhà hàng đó ăn á, thuận tay chụp bức ảnh luôn. Ảnh được chụp từ góc nghiêng đằng sau Diệp Khê Niên. Tuy là chỉ nhìn thấy một bên mặt của Diệp Khê Niên nhưng lại chụp được cận cảnh mặt của người ngồi đối diện Diệp Khê Niên. Người đàn ông đó mặc áo vest sang trọng, đeo kính, nhìn rất văn nhã lịch sự. Cư dân mạng và fan phút chốc đều hưng phấn hẳn. A đu, mặt đẹp dữ dị trời. Ủa khoan khoan, cái người này hình như tôi gặp qua rồi á. Hừ, lầu trên gặp ở đâu thế? Chờ tôi 2 phút. Tôi quay lại liền, người bạn trên đúng là giữ lời hứa. Chưa đầy một phút sau cậu ấy đã quay lại rồi. Đu mà, cái người này là tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị đấy. Mẹ nó, ông chủ của tôi đó. Ăn dưa ăn tới dưa nhà mình luôn trời đựu QAQ. Nhìn thấy tập đoàn Hạ Thị, không ít cư dân mạng ngẩn ra. Gì? Tập đoàn Hạ Thị này là tập đoàn Hạ Thị trong tưởng tượng của tôi phải không vậy? CLM, trung tâm mua sắm gần nhà tôi là do họ đầu tư xây á. Tôi mới đi tra thử xem nè. Người kia là Hạ Hoài Minh. Tốt nghiệp Đại học X là người thừa kế của tập đoàn Hạ Thị. Trời mẹ, giàu lắm đó. Trời đất, vậy là Diệp Khê Niên của chúng ta gả vào nhà giàu phải không? Xin rep lầu trên, thôi bỏ đi, giờ thì tôi hơi tò mò bối cảnh nhà Diệp Khê Niên rồi đó. Không có thông tin nào là cư dân mạng không tra ra được. Huống hồ lần này còn có đoàn đội của Tạ Y ở đằng sau âm thầm giúp đỡ. Không lâu sau, bọn họ đã tìm ra bối cảnh nhà Diệp Khê Niên. Khi fan nhìn thấy những thông tin về gia đình Diệp Khê Niên, phản ứng đầu tiên của họ là: có nhầm không vậy ba? Diệp Khê Niên là con của một gia đình bình thường. Ủa giờ con nhà quyền quý kết hôn không cần xem có. Môn đăng hộ đối. Không nữa hả? Rất nhiều cư dân mạng thấy nghi ngờ. Chốc lát sau có một cậu bạn tự xưng là bạn cấp 2 của Diệp Khê Niên. Chứng minh gia cảnh của Diệp Khê Niên chính xác như những gì mọi người điều tra ra được. Vì để tăng độ tin cậy cho lời mình vừa nói, cậu ấy còn đăng lên tấm hình tốt nghiệp chụp năm ấy. Diệp Khê Niên trong ảnh tốt nghiệp đó rất dễ tìm. Vừa nhìn qua thấy người đẹp trai nhất là cậu. Cậu thanh niên trong bức hình đó mặc đồng phục học sinh. Nụ cười ngây thơ trong sáng. Trời đựu, Diệp Khê Niên lúc này trông kiêu rét. Hồi còn bé đã đẹp trai rồi. Đúng là trai đẹp đã đẹp ngay từ thuở bé đến lớn mà. Có cả ảnh tốt nghiệp luôn thì chắc là thật rồi á. Vậy có thêm một vấn đề nữa rồi. Sao Diệp Khê Niên lại đính hôn với Hạ Hoài Minh được thế? Diệp Khê Niên lúc ghi hình có nói rồi mà, là Hạ Hoài Minh theo đuổi cậu ấy. Họ tự do yêu đương á, tôi không tin con nhà giàu tự do yêu đương được đâu. Suy nghĩ của Lâu trên phong kiến lỗi thời vãi trưởng, giờ đã là năm 2120 rồi. Hai người nói lời yêu mà còn phải xem bối cảnh gia đình nhau à? Sao lại có người chưa đánh lừa ở đây thế? Yêu là yêu thôi mà. Ngay sau khi bình luận đó được đăng lên thì nhận về vô số lượt like. Đúng rồi đó, tự do yêu đương rất bình thường mà. Sao cứ phải lôi chuyện ra thế vào làm chi? Tự nhiên tôi thấy cặp này tốt lắm á. Mặc kệ gia cảnh của đối phương có ra sao, họ vẫn bên nhau thôi. Đây chính là tình yêu đó. Hợp nhau u, sau một đêm bàn tán. Hashtag, Diệp, Khê, Niên, hẹn, hò, với, hôn, phu càng ngày càng hot. Leo lên hot sớt luôn. Những bình luận dưới bài đăng đó Diệp Khê Niên hầu hết đều đã đọc qua một lần. Lại lên siêu thoạt xem một vòng. Khi chắc chắn hướng đi của dư luận đúng như cậu nghĩ rồi cậu mới an tâm. Đăng xuất khỏi ớt chính. Cậu lên ớt clone mình đăng lên một bài viết kèm theo cái hashtag. Diệp, Khê, Niên, hẹn, hò, với, hôn, phu, thích ăn bánh mật, ma ơi. Không ngờ hôm nay lại bị chụp trúng QAQ. Hy vọng ngài hạ không có tức giận. Cơ mà thấy cư dân mạng ai cũng chúc phúc cho chúng mình. Tôi cũng thấy hạnh phúc lắm. Hashtag liên quan đến Diệp Khê Niên đang nằm trên hot search. Cũng có không ít bài đăng đều kèm theo cái hashtag đó. Diệp Khê Niên vừa đăng bài post đó xong. Tuy là lượt xem không nhiều lắm nhưng cũng có được 1.000 người đã tiếp cận đến bài viết của cậu. Tầm 10 phút sau, có một người bình luận vào bài đăng trên ơ clone cua của Diệp Khê Niên. Bác đang đùa hay bác là ơ clone của Diệp Khê Niên thật vậy? Diệp Khê Niên nhìn bình luận không lâu, khóe môi dần dần cong lên. Cậu không trả lời bình luận đó mà thoát khỏi ơ clone mình. Diệp Khê Niên soạn sẵn văn bản trong đầu rồi gọi một cú cho Hạ Hoài Minh. Điện thoại reng rất lâu. Ngay khi Diệp Khê Niên nghĩ Hạ Hoài Minh sẽ không bắt máy thì cuối cùng cũng kết nối được rồi. Giọng của hắn khàn hơn so với bình thường rất nhiều. Hắn nói, alo, có chuyện gì không Khê Niên? Diệp Khê Niên không nghĩ ngợi gì. Cậu đáp, em nói với anh một chuyện. Anh đừng giận. Hạ Hoài Minh cau mày. Chuyện gì? Anh hứa với em là không giận trước đã. Diệp Khê Niên nói. Hạ Hoài Minh phân vân một hồi. Hắn đồng ý, em nói đi. Anh không giận đâu. Diệp Khê Niên giống như là thở dài ngao ngán. Cậu kể lại chuyện họ đi ăn cơm trưa rồi bị chụp lén. Sau đó lên luôn hot search cho Hạ Hoài Minh. Làm sao mà Hạ Hoài Minh có thể không giận cho được? Diệp Khê Niên chỉ như một mục tiêu hắn theo đuổi nhất thời thôi. Nào có phải người mà hắn theo dài lâu được. Hạ Hoài Minh chấp nhận việc Diệp Khê Niên công khai hôn ước của hai người trên mạng là bởi vì như vậy sẽ khiến cho không ít người từ bỏ ý định với Diệp Khê Niên. Quan trọng hơn nữa là Diệp Khê Niên công khai hôn ước trong lúc ghi hình thì đa số cư dân mạng chỉ biết là Diệp Khê Niên đã đính hôn. Nhưng đâu ai biết người đính hôn với Diệp Khê Niên là ai. Nhưng chuyện Diệp Khê Niên và Hạ Hoài Minh bị chụp như thế. Cũng chính là công bố với cư dân mạng là Hạ Hoài Minh là hôn phu của Diệp Khê Niên. Hai chữ, hôn ước, này đã dính vào người hắn rồi thì sau này mỗi lần trêu hoa ghẹo nguyệt. Chơi bời hoa lá gì đấy sẽ rất phiền phức hơn trước. Quả nhiên. Hạ Hoài Minh vừa nghe Diệp Khê Niên nói xong đã cuống cả lên. Em nói sao cơ? Anh bị chụp lén rồi à? Diệp Khê Niên cảm thấy vô cùng hả giả. Xong lúc cậu nói chuyện lại tỏ vẻ oan ức. Vâng, em cũng không biết tại sao bị chụp nữa. Bây giờ còn lên cả hot search. Em xin lỗi. Em gây rắc rối cho anh rồi. Cái quái gì thế nào? Anh vừa ăn với em một bữa đã bị chụp lại rồi, Hạ Hoài Minh ré lên. Em tìm người đẩy cái hot shot đó xuống mau đi. Nghe cái điệu bộ hối hả của Hạ Hoài Minh. Diệp Khê Niên hả hê. Cậu đồng ý với hắn. Nhưng thực tế thì còn lâu cậu mới chịu xóa. Không những không xóa, cậu còn phải dùng tiền đẩy cái hashtag đó đứng trên hot shot cả một ngày luôn. Bây giờ Diệp Khê Niên không thể để Hạ Hoài Minh nảy sinh nghi ngờ được. Cậu vẫn cần mềm giọng dỗ dành trấn an hắn ta một phen. Lần đầu tiên Hạ Hoài Minh không có tâm trạng nói chuyện với Diệp Khê Niên. Hắn hối cậu nhanh chóng cho người giải quyết. Diệp Khê Niên thì đang mừng thầm. Ngay lúc cậu chuẩn bị cúp máy, một âm thanh quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền đến. Em vừa mới tắm xong. Không biết tại sao cái đèn trong phòng tắm của chúng ta cứ lúc chớp lúc tắt. Diệp Khê Niên híp mắt, là giọng của Tống Cảnh. Hạ Hoài Minh cúp máy, điện thoại báo bận, đèn trong phòng tắm lúc chớp lúc tắt. Chỉ trong phút chốc, Diệp Khê Niên đã biết nơi mà hai người đó đang ở rồi. Còn nơi nào khác ngoài căn hộ mà Hạ Hoài Minh mua tặng cậu đâu. Cái căn hộ đó cái gì cũng tốt, chỉ là đèn phòng tắm cứ có mấy cái vấn đề. Hồi Diệp Khê Niên còn ở tại đó cũng không ít lần gặp phải chuyện như vậy. Không ngờ hai người này lại quang minh chính đại đến tận nhà vụng trộm. Chẳng trách lúc đầu gan dạ đến nỗi vụng trộm ngay phòng cưới. Hai kẻ này yêu đương vụng trộm không ngờ lại quang minh chính đại vào nhà cậu mà. Yêu, Diệp Khê Niên hít sâu một hơi. Nhịn cảm giác ghê tởm bẩn thỉu mà hai kẻ kia cho cậu xuống. Cậu lấy điện thoại ra xem lịch, thứ sáu tuần sau là sinh nhật của Hạ Hoài Minh, đồng thời cũng là ngày bắt đầu ghi hình mùa 2 của chương trình. Cùng nhau đi đây đó, đợi thêm một chút nữa thôi, sắp rồi, cách chương.